mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145 Linh Hào. Nguyên lai sở hữu hết thảy đều là này căn tóc bạc quấy phá. Khó trách chính mình lúc trước cảm ứng không đến quỷ vật hơi thở. Bởi vì chúng nó toàn bộ ký túc ở bên trong này. Liên tính là ngốc tử cũng minh bạch này tóc bạc không tầm thường. Bất quá Tố Tân cũng không tính toán hiện tại liền đi nghiên cứu ngoạn ý nhi này có gì không giống. Bình thường chỗ, nàng cần thiết đem này đó còn sót lại quỷ vật thu phục lại nói. Còn sót lại xương đen đã không có ký túc điểm, ở Tố Đông Hải trên người không chỗ nào dựa vào, mà Tố Tân quanh thân độ một tầng năng lượng cháo. Ở nó trong mắt giống như sáng quắc mặt trời chói chang giống nhau không dám tới gần. Cố tình Tố Tân lúc trước ở bố trí thời điểm, ở phòng mấy cái góc dán linh phù, lúc này trong phòng quỷ khí lành lạnh, linh phù bị động kích hoạt, hình thành một cái phong bế không gian, cho nên mặc kệ xương đen ở trong phòng tả xung hữu đột đều không thể lao ra cái này phạm vi. Liền ở Tố Tân nhổ xuống tóc bạc. Quỷ vật tản ra là lúc, Tố Tân liền tùy tay đem tóc bạc ném vào tay áo càn khôn. Thuận tiện đem Linh Ngọc sờ soạng ra tới, Linh Ngọc mặt trên vẽ phù, bởi vì Linh Ngọc bên trong có thể tồn chút ít năng lượng. Cho nên có thể sử dụng vài lần, lúc này vừa lúc có tác dụng, Tố Tân đem Linh Ngọc trung linh phù kích hoạt, tức khắc chỉnh khối ngọc phát ra nhàn nhạt bạch quang nhìn như mỏng manh. Lại có thể đem những cái đó quỷ khí bức khai, ở nhà ở trung gian hình thành trống rỗng. Tố Tân phát hiện này đó quỷ khí phi thường tán loạn. Rồi lại không phải thật sự tán loạn, chỉ có hai loại giải thích, hoặc là cái này quỷ vật là từ rất nhiều cái lêu lồng huyết tinh oán sát khí ngưng tụ mà thành. Hoặc là chính là người khác luyện chế ra tới, từng bước tách ra tới thu quá phiền toái. Hơn nữa thực dễ dàng có cá lọt lưới, cho nên Tố Tân liền dùng chiêu này, đưa bọn họ toàn bộ xua đuổi đến một chỗ. Tố Tân theo bản năng tăng lớn năng lượng phát ra, mà Linh Ngọc thượng quang mang liền càng tăng lên một phân. Cùng phòng chung quanh năng lượng giới lẫn nhau hô ứng, thẳng sau đem quỷ vật bức đến trong một góc. Đúng lúc này, Tố Tân trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái từ, Linh Hào, Linh Hào. Danh như ý nghĩa, chính là linh thú trên người lông tơ, là tiểu thao thanh Amani ra hỏa này vừa rồi vẫn luôn giả bộ ngủ. Lúc này đột nhiên cấp Tố Tân truyền lại cái này ý như Amani bất quá như cũ không làm Tố Tân phân. Tâm thậm chí là động tác chậm chạp, Tố Tân thầm nghĩ, tiểu thao vừa rồi vẫn luôn mặc không lên tiếng, đại khái chính là muốn nhìn một chút chính mình ứng biến năng lực cùng thực lực như thế nào. Bởi vì chỉ có ở chân thật trong chiến đấu mới có thể làm thực lực tăng lên. Có thể có như vậy lực lượng ngang nhau quỷ vật đương luyện tập thực không dễ dàng. Nếu đối phó này đó tiểu ngoạn ý nhi đều còn muốn nó nơi trốn chỉ điểm. Tố Tân cũng rất khó trưởng thành lên, cho nên làm chính nàng hảo hảo phát huy. Lúc này thấy Tố Tân trên cơ bản đã chiếm quan trên. Liền thuận miệng mạo một câu ra tới. Tố Tân, Nga, một tiếng, lập tức liền minh bạch đối phương nói, Linh Hào, sở chỉ. Hẳn là chính mình vừa rồi nhổ xuống tóc bạc. Nhịn không được tim đập thình thịch, lúc trước tiểu thao cho nàng phổ cập khoa học thời điểm liền nói quá. Nếu muốn họa ra chân chính linh phù, cần thiết cụ bị vẽ bùa, giấy và bút mực, lại thêm linh huyết vì dẫn mới được, nàng đã có linh mặc linh nghiên. Hơn nữa lần trước Hàn Hòa cho nàng thù lao thêm trước có một thứ. Linh thú máu, tuy rằng chỉ là cấp thấp linh thú huyết, hơn nữa cũng chỉ có một giọt, nhưng cũng đủ họa một hai chương linh phù, chỉ kém phù bút cùng lá bùa hai dạng khác biệt, mà hiện tại chế tác phù bút Linh Hào cũng có. Như vậy chính mình khoảng cách chân chính chế phù lại càng gần một bước. Tiểu thao thanh âm có vẻ thực nhàn nhã. Tấm tắc có thanh, như là cảm thán Tố Tân hảo vận, thật là buồn ngủ gặp được khối đầu, chỉ kém giống nhau lá bùa là có thể họa tiêu chuẩn cao cấp linh phù. Tố Tân một lòng lưỡng dụng, một bên đáp lại tiểu thao nói, một bên đối phó trong phòng tán loạn quỷ vật. Ngay sau đó càng nhiều vấn đề hiện lên trong óc, linh hào như thế nào sẽ tới Đông Hải ca trên đầu? Là ai làm cho, vì cái gì, vấn đề quá nhiều quá tạp. Tố Tân vội vàng đem này đỏ ý niệm quét khai, bắt đầu chuyên tâm đối phó trước mặt quỷ vật. Quỷ vật bị Linh Ngọc cùng kết giới bức xúc thành một đoàn, không ngừng biến ảo hình dạng, tản ra cực kỳ khủng bố huyết tinh hơi thở, tựa hồ bên trong như là có vô số người kêu thảm thiết, kêu rên, mắng. Tố Tân gặp qua nhiều lần, cho nên nàng căn bản không dao động, lanh lẹ mà, ý niệm vừa động, lấy ra Linh Nhiên, dục đem này nhất cử thu, đem này kích hoạt, ở Linh Nhiên phía trên hình thành một cái nho nhỏ màu đen toàn hoa. Tố Tân đem toàn hoa nhắm ngay quỷ vật tức khắc cảm giác phía trước truyền đến thật lớn sức kéo. Đem một đoàn hắc ảnh kéo thành một lưu thon dài điều. Tố Tân bưng Linh Nhiên tay truyền đến rất nhỏ run rẩy. Vội vàng đôi tay đem Linh Nhiên nắm chặt, không nghĩ tới này quỷ vật lực lượng như thế khủng bố. Có Linh Nhiên áp chế cũng có như vậy cường sức kéo. Quỷ ảnh thấy lần này vô pháp chạy thoát, vội vàng thay cầu xin bộ dáng, hướng Tố Tân truyền lại một đám ý niệm cầu xin ngươi đừng giết ta. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta cũng là người bị hại, ngươi chẳng lẽ không muốn biết chúng ta vì cái gì sẽ tìm tới hắn sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết mấy năm nay đến tột cùng đã xảy ra cái gì sao? Không sai, quỷ vật truyền lại cấp Tố Tân này đỏ ý niệm đều là nàng muốn biết sự tình chân tướng. Nhưng là ở chính mình không có hoàn toàn khống chế thế cục trước. Liền tính chính mình nội tâm có bao nhiêu cường lòng hiếu kỳ, đều hẳn là khắc chế. Huống chi, ở Tố Tân xem ra, cùng với đi theo một cái vốn dĩ liền tràn ngập huyết sát cùng ác niệm quỷ vật làm giao dịch, còn không bằng đợi lát nữa hỏi trước hỏi người trong cuộc lại nói. Quỷ vật thấy chính mình ý niệm căn bản vô pháp lay động đối phương sát ý. Chúng nó nhìn về phía Tố Tân, tràn ngập oán độc cùng nguyền rùa, bị kéo thon dài xương đen bị toàn hoa một chút nuốt hút đi vào. Từ điều trạng trong xương đen mặt không ngừng chui ra một cái mơ hồ người mặt. Này đó mặt quỷ đều là há mồm kêu thảm thiết kêu cứu bộ dáng. Lại như thế nào đều tránh không thoát toàn hoa lực lượng. Cuối cùng bị hoàn toàn hút đi vào. Tố Tân lúc này mới nói. Ngươi tưởng nói ta còn không muốn nghe đâu. Ta chính là muốn cho các ngươi này đó uất ức mà đi vào trên đời này. Lại không có tiếng tăm gì mà từ trên đời này biến mất. Mặc kệ là cỡ nào dơ bẩn tàn nhẫn ác độc, đều không có người để ý, càng sẽ không nhớ rõ các ngươi. Ngao, quỷ phát ra nhất tuyệt vọng điên cuồng gào thét, bất quá Tố Tân đã đem nó thu được Linh Nhiên chung. Một tia không dư thừa, tùy ý chúng nó như thế nào ở bên trong kêu rên đều không làm nên chuyện gì. Nhân sinh ngắn ngủi, có chút người cảm thấy vô pháp sử sách lưu danh cũng tưởng tanh tưởi vạn năm. Vì chính là chứng minh chính mình đã từng ở trên đời này tồn tại quá. Cho dù là bị người mắng, cũng muốn bị người nhớ kỹ. Nếu bọn họ đã đến Hòa Ly đi đều không có bất luận kẻ nào nhớ rõ. Thậm chí lấy nhận thức cùng biết như vậy một người đều cảm giác được dơ bẩn cùng sỉ nhục. Cố tình mà đưa bọn họ quên đi rớt, kia mới là chân chính bi ai. Tố Tân đem quỷ vật thu vào chính là Linh Nhiên dương thuộc tính khu vực. Trước làm không gian đem nó trên người quỷ lực luyện hóa không sai biệt lắm. Tỏa nó nhuệ khí lại nói. Trong phòng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, vừa rồi sở hữu gia cụ đồ dùng bị âm phong quát mãn nhà ở bay loạn. Lúc này đều rơi xuống mặt đất, một mảnh hỗn độn, bất quá Tố Đông Hải cùng Tố Tân chung quanh lại là trống rỗng. Tố Tân bảo đảm trong phòng lại không có bất luận cái gì dị thường. Lại đem Tố Đông Hải toàn thân trên dưới kiểm tra một hồi. Mới mở trói, hết chương.